Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1174. Chương 1174. Trọng tài là hắn biểu cữu. Converter dung kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Đời trước Vạn Phong lấy 1m71 thân cao đầu tiên là đại biểu 42 đội bắt lại tam phân. Chàng bóng rổ thi đấu tranh giải Á quân. Sau đó bị tuyển chọn nhập tam phân chàng đại biểu đội tham gia màu đỏ tổng chàng bóng rổ thi đấu tranh giải. Vừa được Á quân. Sau đó lại tiến vào màu đỏ tổng trận đội bóng rổ tham gia nông khẩn Bắc An nông khẩn phân cục bóng rổ thi đấu. Thật bất hạnh lại là Á quân. Ở nơi này ba cái Á quân bên trong trước hai lần hắn đều là chủ lực. Một lần cuối cùng hắn là chủ yếu thế chỗ. Dựa vào 1m71 đầu có thể tham gia đội banh hơn nữa tại chỗ nơi còn có không tầm thường phát huy. Vạn Phong vẫn là luyện được một ít tuyệt chiêu. Đời này hắn thân cao biến thành 1m8. Dĩ nhiên liền lợi hại hơn. Tuyệt chiêu nơi tay. Thiên hạ ta có, Vạn Phong vừa vào sân liền nhắm ngay đối phương số 6. Tên này đại khái không coi trọng và hắn đối với vị Vạn Phong. Một cái xem ranh giới cuối cùng nhận được hậu vệ truyền banh trực tiếp 3 bước không trung truyền. Thể liền chuẩn bị cứng rắn rút ra. Rất không tân, Vạn Phong đón đầu lên một cái tát liền đem banh cho thở ra liền giới bên ngoài. Thằng nhóc. Ngươi và lão tử đầu không sai biệt bao cao cũng dám ở trước mặt lão tử chơi cái này bộ. Lão tử năm 78 võ thuật, uổng công luyện tập. Tổng cục đội thảy banh. Số 6 lúc này nhận banh nơi tay trực diện Vạn Phong. Hàng này đại khái bị Vạn Phong quạt một nón còn không phục. Phải đến cầu lại muốn và Vạn Phong một đánh. Tới đi. Để cho ngươi biết một chút về ta quỳ hoa điểm huyệt thủ lợi hại. Số 6 hiển nhiên không biết quỳ. Hoa điểm huyệt thủ là đồ chơi gì mà. Mang bành liền hướng về phía Vạn Phong vọt tới. Đừng nói. Số 6 kỹ thuật rất thành thạo. Mang bành đung đưa rất có Brian phong thái. Một cái động tác giả liền từ Vạn Phong bên người xem qua. Giơ tay lên thì phải lên giỏ. Sau đó số 6 cầu thủ cũng cảm giác mình kéo kẹt ổ bị người nạo một chút. Khẩu khí này liền không biệt trụ. Cầu liền đập vào xanh trên cổ. Vạn Phong từ số 6 sau lưng một cái liền đem banh hái xuống. Tên này kêu trọng tài hắn phạm quy thời điểm đã vận cầu qua trung phong. Đại khái là Vạn Phong vậy 2.000 nguyên tài trợ nổi lên tác dụng. Lần này bờ sông chỗ người cũng không cả lơ phất phơ. Tiền đạo hạ để thời điểm Vạn Phong cầu vậy đặc biệt kịp thời đến bên trong tay hắn. Một cái trở tay lên giỏ. Cầu vào. Bóng vào số 6 vẫn còn ở và trọng tài giải thích đối phương nạo hắn kéo kẹt ồ. Trọng tài không phản ứng hắn. Hắn không thấy được ngươi để cho hắn làm sao xử. Vạn Phong liên tục 2 lần cho số 6 nhỏ thuốc mát. Số 6 lòng nổi giận lên. Từ nơi này sau liền đặc biệt và Vạn Phong so kè. Lúc này mới đường sao. Muốn được chính là cái này kết quả. Số 6 là đối phương thứ nhất ghi bàn thắng tay. Đem hắn làm câm chuyện gì vậy thì dễ làm. Nếu không theo đuổi ngươi trình độ. Vậy liền đem ngươi trình độ kéo xuống và mình như nhau không thì xong rồi sao. Vạn Phong xử xuất cả người thủ đoạn. Tuyệt chiêu của hắn liền muốn giống như cao su ra như nhau kề cận đối phương sau đó chính là các loại động tác nhỏ, cái gì quăng quần cụt móc đang gãi kéo kẹt hốt ổ cùi trỏ xây ánh mắt. Đang phối hợp rác dưới nói, chính là không để cho ngươi vào cầu, chính là chọc ngươi tức giận thượng hòa. Tốt nhất ngươi giận động thủ phiến mình hai cái bị phạt kết quả liền hoàn mỹ hơn. Đáng tiếc cảnh sát tư chất vẫn phải có. Số 6 cứ việc tức giận nhưng chính là không động thủ. Đang cùng số 6 dây dưa trong quá trình. Vạn Phong còn có kinh người phát hiện mới. Cái này số 6 lại vẫn giống như người ngoại quốc như nhau dài lông ngực. Lông thân thể nghiêm trọng người đều là tiến hóa không hoàn chỉnh biểu hiện. người ngoại quốc cơ hồ đều dài đồ chơi kia. Vạn Phong dĩ nhiên phải giúp đối phương hoàn thành tiến hóa giai đoạn cuối cùng. Giết heo còn phải đem mau cởi sạch sẽ đâu. Một cái ti kêu người đàn ông ngươi ngực dài mau ngươi không biết xấu hổ đi ra phối hợp sao? Vạn Phong học tập lôi phong gương tốt. Vì vậy, số 6 lông ngực bị Vạn Phong hao xuống mấy trăm cây. Đem số 6 khí được cắn răng nghiến lợi. Nhưng là Vạn Phong phạm quy động tác vô cùng ẩn núp. Trọng tài cơ hồ căn bản lau rác không tới hắn phạm quy. Cái này còn không là nhẹ. Vạn Phong trong miệng có một bộ rác dưới gặm. Chú cảnh sát, người tức giận, xem người tức giận răng có phải hay không đều đau. Người có thể hay không đánh ta nha. Người nếu là đánh ta, ta bảo đảm không kêu cảnh sát đánh người. Bên trái, bên phải, bên trái, bên phải, đô, trọng tài còi vang lên, làm một bước đi động tác tay. Số 6 đem cầu trên đất dùng sức đập một cái. Vạn Phong ở phía sau không theo không buông tha. Ngươi xem ta để cho ngươi đi bên kia, ngươi liền hướng bên kia. Nghe lời cũng không phải ngươi như thế nghe nha. Bước đi vậy không là. Số 6 bị tức được có cắn người xung động. Ở số 6 bị Vạn Phong quấy nhiễu trạng thái hoàn toàn không có sau này. Vạn Phong đi ngay quấy nhiễu cái kế tiếp. Dù sao hắn giống như một cây khuấy người xấu như nhau ai cái quấy nhiễu. Đem tổng cục đội tiết tấu quấy nhiễu ngổn ngang. Bỏ mặc đánh banh vẫn là đá banh đều có quy luật có thể theo. Một phe tiết tấu rối loạn cầu vận vậy rơi xuống. Như vậy bên kia cầu vận cũng đã lên tới. Bờ sông nơi bên này ở liền theo đuổi mấy quả banh sau này chàng thượng người tin lòng đi lên. Cũng dám làm động tác dám ra tay. Không bình thường chính là dám ra tay liền cầu liền dám vào. Làm sao đầu làm sao có. Nhất là mấy cái khó hiểu bóng vào sau này tinh thần lớn tăng. Nhìn lại đối thủ lại hoàn toàn rối loạn phương tắc. Cuối cùng 7-8 phút lại một phần không được. Mắt xem thi đấu mau kết thúc. Hai bên đánh thành 66 bình. Cầu quyền ở tổng cục đội trong tay. Vạn Phong đứng ở 3 giây trong khu lớn tiếng chỉ huy bạn đồng đội phòng thủ. Bờ sông đội gặp có thủ thắng hy vọng đương nhiên là liều mạng phòng thủ. Phòng tổng cục đội lập tức phải tấn công làm trái ví dụ. Thời khắc mấu chốt, tổng cục đội trung phong đứng dậy. Hắn một cái phản chạy tới dưới giỏ bay lên không nhảy lên. Tổng cục đội hậu vệ vừa đúng lúc đem cầu treo đến hắn đỉnh đầu. Tổng cục trong đội Phong nhận banh liền chuẩn bị tới không trung tiếp lực đánh bàn. Ngay tại lúc này hắn nghe được một cái hống. Người quần cụt rớt. Thân trên không trung tổng cục trong đội Phong nghe đến lời này cũng cảm giác Hoa Cúc căng thẳng. Lần này đưa tới phản ứng dây chuyền. Hoa Cúc căng thẳng tự nhiên muốn làm động tới cơ vòng. Cơ vòng liền kéo theo cơ bụng. Cơ bụng lại ảnh hưởng bắp thịt ngực. Bắp thịt ngực lại quấy nhiễu cơ ngực quăng ba đầu cơ cái gì. Cái này xuất thủ lực lượng liền lớn một chút. Bóng rổ ở xanh sọt lên quét lăn một vòng liền đi ra. Vừa vặn rơi vào Vạn Phong đỉnh đầu. Vạn Phong không phản ứng kịp. Cầu liền nện ở trên đầu hắn liền chạy đối phương nửa trận đi. Bờ sông đội tiền đạo khom người liền vớt lên liền quả banh ra. Một đường chạy như điên sau đó một cái ba bước lên giỏ. Bóng vào, quả banh này vào trọng tài tiếng cười vậy vang lên. Bờ sông đội một lượng phân chiến thắng tổng cục đội. Bờ sông đội bên này thỏa thích chúc mừng. Tổng cục đội vây quanh trọng tài khiếu nại. Trọng tài, đối phương số 8 ở ta lên giỏ thời điểm nói ta quần cụt rớt. Như vậy đưa đến ta ném bóng vào rổ lệch một chút. Hắn phạm quy, tổng cục đội trung phong nghĩa tránh từ nghiêm. Trọng tài nhìn đối phương trung phong khóc cười không được. Nói chuyện ta làm sao xử hắn phạm quy. Cái này không có ở đây bóng rổ xử phạt quy tắc bên trong. Sân bóng rỗ lên không quy định không cho nói chuyện nha. Tổng cục đội người suy nghĩ một chút cũng phải. Vì vậy đều dùng ánh mắt giết người nhìn đối phương số 8. hết lần này tới lần khác Vạn Phong còn đối với bọn họ làm mặt quỷ. Trịnh Triều Dương dạ dày cũng khí đau, không nghĩ tới hàng này vẫn còn có cái này bản lĩnh. Cái này một cái rưỡi trận hàng này tay chân đều không nhàn rỗi. Hết lần này tới lần khác liền phạm vào một lần quy. Trọng tài này chẳng lẽ là hắn biểu cữu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/tsi-tsiu-di-tsiao-vi-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.